say mộng Giang Sơn, chương 658, đi nhậm chức, góc truyện audio.com. Dưới chân núi Long Môn mấy viên quan đứng lẻ loi. Trên núi, dưới núi, một mảnh trời mênh mông, đây đã là trận tuyết thứ ba sau khi vào đông, mặt đất đã bị bao phủ bởi một lớp áo lông bằng tuyết, một mảnh trắng xóa. Vị trí cửa núi này, toàn bộ đều là nơi gió núi thét gào, vì vài vị quan lại mặc áo xanh, thanh quan bào và mấy chấp dịch đứng không được bao lâu, đã đút tay vào trong ngực dậm chân, lạnh tới mức hai má đều đỏ ửng. Một người trung niên mặc áo xanh hít mũi, thò đầu ra ngoài nhìn một lát, một trận gió núi vừa khéo thổi ra khỏi sơn cốc cuốn bọt tuyết vào cổ y. Người áo xanh run người, vội vàng co cổ lại, nói với một ông da mặc áo lục đang đỏ ửng mũi ngồi bên cạnh. Tiết Thang Thừa, gió ở đây to quá, hay là chúng ta về trong núi đợi đi, cả người sắp đông cứng rồi. Vị Thang Thừa mũi đỏ ửng kia cũng lạnh tới xanh mét mặt mày, cơ thể cứng ngắc, ngay cả vẻ mặt cũng không biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, vừa dậm chân, vừa run người, vừa nói. Từ Lục Sự, ông muốn về thì về, nhưng đừng trách lão ca ca không nói với ông, vị thang giám này của chúng ta, ông đừng thấy hôm nay gặp rủi ro, nhưng người ta ở trên ngay cả Lương Vương và Thái Bình Công Chúa, người đứng đầu Hình Bộ, Sử Bộ, người ta là nhân vật quan trọng, không chừng có một ngày vút thẳng lên trời, cũng là uy phong lẫm liệt. Cho dù cả đời này người ta cũng muốn ngồi trong khe núi này. Tiết Thang Thừa liếc y một cái, lạnh lùng nói. Người có thể nắm bộ hình trong tay, có thể đơn phương độc mã đấu với Ngự Sử Đài, trong lòng ông nghĩ kỹ, đó là một nhân vật thế nào, ông đắc tội không được. Từ Lục Sự ở lâu trong núi, không hỏi thế sự, biết thêm việc còn thật không bằng vị Tiết Thang Thừa này, vừa nghe câu này, chợt lo lắng. Vị thang giam này của chúng ta lợi hại như vậy sao? Tiết Thang Thừa, ông mau nói cho huynh đệ về vị thang giam này rút cuộc. Tiết Thang Thừa chợt tinh thần rung lên, híp mắt nhìn về phía trước. Đến rồi, Tô trưởng mau lên đón xem, có phải là thang giam của chúng ta tới rồi. Từ Lục Sự tay hạ xuống, nhìn về phía hàng xe nhân mã đang ở phía trước, thì thào nói. Không phải là thang giám tới thì không phải vị quý nhân nào muốn vào sơn thang mộc chứ. Một hàng nhân mã ở phía xa xa thực sự không giống với Long Môn Ôn Tuyền thang giám Dương Phàm Dương Đại Nhân tới nhậm chức. Đoàn người ngựa kia, xe có đủ 4 chiếc tuấn mã hùng mạnh xung quanh, kỵ sĩ oai hùng, có đủ cả hơn chục thị vệ đeo đao đeo kiếm, nhìn tư thế này, thực sự không giống với một Ôn Tuyền thang giám tới nhậm chức. Tô trưởng cố bước nhanh trong tuyết, còn chưa đi xa, đoàn nhân mã kia đã tới gần, mười mấy thị vệ đeo đao dưới eo, di chuyển bên cạnh xe, cùng là mặc một chiếc áo lông sơn dương, lông màu trắng, mũ trùm đầu, mặc chiếc áo da dê, áo choàng cũng bằng lông dê, dục ngựa dương võ, oai hùng mạnh mẽ. 4 chiếc xe ngựa đều là do 2 con ngựa kéo, trong tuyết dày, lại cũng đi cực nhanh. Xe tới gần, chỉ thấy chiếc xe ngựa được sơn bóng loáng kia đều là một màu xanh thẫm ám đinh, vải, bao trong xe tất cả đều là mài bằng đồng trắng, tỏa sáng chói. Nhìn thấy khí thế này, Tiết Thang Thừa cũng cảm thấy điều này tuyệt không thể là thang giám đại nhân tới nhậm chức, một Ôn Tuyền thang giám nhỏ nhoi có thể có được nhiều hộ vệ tùy tùng như vậy sao? Đừng nói mười mấy thị vệ kia ai cũng mặc áo lông, không phải người hầu của vương gia cũng khó có thể có được quần áo giữ ấm. Góc truyện audio.com, quý giá mà đẹp đẽ như vậy. Người tới là thang giám tới nhậm chức, nếu là vị quý nhân nào càng được nghênh đón, Tiết Thang Thừa không dám chậm trễ, vội vàng dẫn một đám người tới nghênh đón, tất cung tất kinh thi lễ nói. Tiểu nhân Long Môn Ôn Tuyền thang giám Thừa Tiết Ninh, không biết là vị quý nhân nào giá lâm Long Môn. Mảnh vải tre của chiếc xe đầu tiên được vén lên, một người trong xe bước ra, người này mặc một chiếc áo lông màu đen, áo khoác lụa rồi tới áo choàng, trên cổ quấn một chiếc khăn màu trắng tuyết, trong ngực ôm một cái lọ ấm áp, cơ thể hùng tráng, ngũ quan anh tuấn, uy vũ, có thể vì cả người ăn mặc như vậy, lại có sự ung dung tao nhã của một vị công tử. Y nhìn mấy tên chấp dịch lạnh giống như chim cút đi theo Ôn Tuyền thang giám, rất khách khí gật đầu với họ, cười dài nói. Bỉ nhân Dương Phàm, gió lạnh gào thét tuyết bay tung tóe, làm phiền các vị tới đón rồi. Dương Phàm, người này quả thật đúng là Long Môn Ôn Tuyền thang giám Dương Phàm tới nhậm chức. Trong lúc nhất thời, Tiết giám Thừa Từ Lục Sự đều không còn chỗ nói. Cứ đi thẳng về phía trước là tiến vào núi cốc, xe không vào được, thế là xe dừng ở dưới chân núi, mọi người chỉ có thể đi bộ vào núi. Lúc này Tiết Thang Thừa mới hiểu 3 xe ngựa phía sau là đựng những đồ gì. Trên xe có 2 vệ nữ, đó là Tam Tỷ và Đào Mai, 2 tiểu nha đầu lúc đầu được chọn vào Dương gia chính là vì ngày thường thanh tú. Mấy năm nay ăn ngon mặc đẹp ở Dương gia, 2 tiểu nha đầu này đã trở thành đại cô nương, càng ngày càng xinh đẹp. Ngoài ra, trên xe còn có một tên đầu bếp béo mập, 2 tiểu đồ đệ, ngoài ra chính là một đống những thứ đồ bếp, gia vị, chăn đệm của đại nhân và tùy tùng, còn có cả những thứ lặt vặt khác. Nhìn điệu bộ này, không giống như là thang giám mới tới nhậm chức mà giống như là con cháu quyền quý dạo chơi ngoài thành. Một đám người của Ôn Tuyền Thang Giám thực sự mở rộng tầm mắt, vị thang giám mới nhậm chức này quả nhiên không phải người thường, sự phô trương này, giống như là mấy hôm trước Vương Vũ Ý Tông tới Long Môn Thang Cốc tận hưởng nước nóng cũng không quá như vậy. Một câu nói của Võ Tắc Thiên đã khiến cho Dương Phàm đứng đầu trong Thiên Quan Phủ Lang Trung, từ chức cửu trọng trên cao rớt xuống, trở thành một Long Môn Ôn Tuyền Dương Giám từ chức lục phẩm. Con đường làm quan từ sau khi bị giáng chức là một mảnh bằng phẳng, đối với người trong Xuân Phong Đắc Ý không khác mũ lôi oanh đỉnh, ngay cả sụp đổ như vậy cũng khó tránh khỏi sự uể oải, nhưng đối với Dương Phàm mà nói lại hoàn toàn không sao, dựa vào địa vị Hiền Tông tông chủ của hắn cho dù căn bản không làm quan nữa thì làm sao? Hiện giờ làm quan nhỏ như vậy trái lại càng có lợi cho việc kinh doanh Hiền Tông của hắn, nếu không hàng ngày phải hao phí một lượng tinh lực để xử lý việc triều đình. Dương Phàm vui sướng đi tới bộ lại nhận chỉ thụ, lại tới Ti Nông Tự báo danh, bởi vì Long Môn Ôn Tuyền Thang Giám là nha môn thuộc Ti Nông Tự. Tất cả thủ tục đã xong xuôi, liền tới Long Môn nhậm chức. Sự phô trương lúc này, lại không phải ý của Dương Phàm, mà là tiểu man Thương Lang Quân, sợ hắn ăn không ngon, ngủ không tốt, sợ hắn bị lạnh bị đói, cho nên mới chuẩn bị nhiều như vậy, khiến cho Dương Phàm vừa đi nhậm chức giống như là một vương hầu đi tới Long Môn để du ngoạn. Lúc này, Võ Tắc Thiên và năm đại thần đã trở về Lạc Dương, Dương Tái Tư chính thức được bổ nhiệm làm. Góc truyện audio.com, tể tướng, hóa ra Lý Chiêu Đức độc tài, tể tướng khác cũng sắp xếp, hiện giờ triều đình đã tiến hành phân công lại chức tể tướng, sau khi phân lại, Dương Tái Tư phụ trách bộ lại và bộ công. Dương Tái Tư có thể quản lý bộ lại, điều này một nửa là do trời, một nửa là do người. Bộ lại là ngành thực quyền quản lý bổ nhiệm nhân sự, trong tình huống bình thường các tể tướng đương nhiên muốn nắm giữ, nhưng điều khiến người ta đau đầu nhất ở triều Võ Chu chính là nhân sự. Tranh đấu chính trị trong triều trước nay cũng không kịch liệt giống như triều Võ Chu thường xuyên xảy ra. Chức quan to của triều đình đổi lại còn nhanh hơn cắt rau, mỗi lần đều là vì phe phái thế lực các phương thậm chí bản thân nữ hoàng tham gia vào loại trừ và cấu xé lẫn nhau. Cho nên, điều này nói ra thì không thỏa đáng. Trước mắt càng không cần nói, vừa xuất ra một đại sử văn, các tể tướng càng không muốn nhúng tay vào, Dương Tái Tư vừa phong tướng, sự phân công này khiến người ta không cho hắn thì cho ai. Tuy nhiên Dương Phàm lo sẽ xảy ra sự cố, ngộ nhỡ vị tể tướng nào đó chẳng may thấy lợi tối mắt muốn đoạt bộ lại thì sao? Cho nên, hắn vẫn dùng toàn bộ lực lượng, một khi tình thế phát triển không trong dự tính của hắn, thì sẽ can thiệp vào, gây ảnh hưởng vào. Cho tới bây giờ cũng không ai có thể giống như Dương Phàm trong triều đình có một sức ảnh hưởng lớn như vậy. Vì sự tồn tại của hắn, lực lượng của các sĩ tộc Sơn Đông, Quan Lũng thế gia hắn đều có thể điều động, lực lượng của Thái Bình công chúa hắn cũng có thể điều động, thế lực lớn mạnh của ba bên này đủ để biến đổi dự phòng vạn biến. Kết quả, Dương Tái Tư thuận lợi trở thành người quản lý bộ lại, việc phân công vừa kết thúc Dương Tái Tư bắt đầu trả nợ những người đã đề bạt ý kiến nghị với Hoàng đế. Đề bạt Thiên Quan Phủ Ti Phong Lang Trung Triệu Càn đảm nhiệm Ti Công Lang Trung, do y tiếp tục phụ trách việc chọn quan ở Nam Cương. Lần trước các tộc người họ Võ luồn cúi bốn phía, mưu đoạt các chức quan ở Nam Cương khiến Võ Tắc Thiên rất bị động, bà ta cũng vội vì chấm dứt việc này, xoay chuyển sức ảnh hưởng, lập tức đáp ứng đề nghị của Dương Tái Tư Triệu Càn yên ổn 10 năm ở bộ lại, cuối cùng cũng có một ngày đắc y có thực quyền rồi. Sự việc còn chưa xong, các hành động của Dương Phàm thậm chí tạo lên một cơn sóng gió to như thế trong triều đình, tất cả sự cố gắng, đều là vì thời khắc này, hiện giờ kế hoạch cuối cùng của hắn mới coi là bắt đầu thực hiện. Dương Phàm theo người của Ôn Quyền giá miềm lên núi, tùy tùng tôi tớ, đầu bếp đều tự sắp xếp tới chỗ của Dương Phàm, mang theo cả mọi thứ tiết thang thừa và mấy vị tiểu quan thay quan phục xong đưa Dương Phàm đi tuần tra phạm vi và sự vụ quản lý của họ. Tiết Thang Thừa tên Tiết Ninh, Từ Lục Sự tên Từ Lâm, và vị trưởng cô tới đón Dương Phàm sớm nhát tên Tô Kiếm Thu. Ôn Tuyền này có một thang giám, hiện giờ chính là Dương Phàm. Còn có một thang thừa chính là phụ tác của hắn Tiết Ninh, các quan thất phẩm, ngõ ai ra còn có một lục sự, một phủ, hai lại, bốn trưởng cố, còn lại là các chấp dịch bình thường khoảng 12 người. Dương Phàm quản lý 21 người, hai ngọn núi, chính là quan viên cao nhất trên đỉnh hai ngọn núi có Ôn Tuyền, thật rất uy phong. Dương Thang Giám mời xem, chiếu theo thế núi, triều đình từ trên xuống dưới, lần lượt trên hai ngọn núi có 21 cung thất để cho. Góc truyện audio.com, Hoàng đế bệ hạ và các vương hầu sử dụng thang giám mời đi bên này. Dương Phàm đi tới một cái chuồng lớn bên ngọn núi, không khỏi kinh ngạc hô ra vài tiếng, chỉ thấy bên trong đất đai màu mỡ, gieo trồng rất nhiều dưa và trái cây, rau xanh, nhiều loại mùa thu hoạch đã tới, nhiều loại rau và hoa quả căn bản không thể sinh trưởng cũng rất khó bảo tồn, ở đây đều có, số hoa quả màu xanh lục này còn xanh hơn cả màu áo quan phục của Dương Phàm. Tiết Thang Thừa thấy hắn lộ vẻ ngạc nhiên, đắc ý cười nói. Thang giám của chúng ta không chỉ cai quản thành trì, vì ở đây có suối nước nóng, khí hậu ấm áp, là tre bằng lồng, bằng chuồng, trồng dưa và rau quả, có thể thu hoạch trái mùa chuyên cung cấp đồ ăn cho hoàng thất. Ừ, tốt, tốt, thật là kỳ diệu. Dương Phàm gật đầu, nhéo cằm, bắt đầu suy nghĩ xem mang thức ăn tươi rau quả trái cây về cho vợ con nếm thử thế nào. Cách chương.